Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội điều khiển tiểu hổ đầu ong bay đi. Chưa kịp bay tới, Thạch Đại Sơn đã nghiêng đầu nhìn vào sân bên cạnh. Hành động như đang nhìn Thạch Bác và những người trẻ tuổi kia, Triệu Tiểu Ngũ liền làm tiểu hổ đầu ong ẩn thân sát cửa sổ. Thạch Đại Sơn nhìn một lát rồi mỉm cười dâm đãng. Hắn như nghĩ chuyện vui, cười khúc khích rồi nhanh chóng đi đến tủ quần áo Tân Triều bên cạnh. Cái tủ quần áo có gương to, Thạch Đại Sơn cầm lược chải tóc trước gương. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Thạch Đại Sơn, biết đây là cơ hội. Quả nhiên, Thạch Đại Sơn chải tóc xong liền tung tăng đi ra ngoài. Tiểu hổ đầu ong vẫn theo sát, Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội tiếp cận Thạch Đại Sơn. Chỉ có điều khiến Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ là lúc này lại là ban ngày. Nếu ban đêm còn dễ che giấu, ban ngày thì Thạch Đại Sơn tựa như con lừa động dục, nhăn môi rồi chạy ra ngoài. Dù dễ bị phát hiện ban ngày, Triệu Tiểu Ngũ vẫn phải hành động. Cơ hội khó có, lần này không nắm lấy nhược điểm Thạch Đại Sơn, lần sau không biết chờ đến khi nào. Qua tầm nhìn tiểu hổ đầu ong, Triệu Tiểu Ngũ thấy Thạch Đại Sơn vào một tiểu viện cũ. Mở cửa ra, là một người phụ nữ vẫn phong vận, khi thấy Thạch Đại Sơn sắc mặt cũng không tốt. Chỉ thấy Thạch Đại Sơn nhìn nữ nhân này lúc sau, ánh mắt vốn đã dâm đãng càng trở nên nóng bỏng hơn. Hắn muốn lập tức nhào lên với bộ dáng háo sắc, nhưng vì hiện tại vẫn đang ban ngày, nên đành phải kiềm chế sự nóng nảy trong lòng. Thạch Đại Sơn mở miệng, hắc hắc cười nói. Cẩu đản nhi mẹ nó, ta lão Vương huynh đệ ở nhà đâu sao? Nữ nhân kia tuy ăn mặc một mạc nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp, có thể thấy rõ nàng còn rất trẻ và là đại mỹ nhân. Nữ nhân nhìn thấy thái độ động dục của Thạch Đại Sơn, chớp mắt rồi lớn tiếng nói. U! Là thôn trưởng đại nhân à, hôm nay sao lại đến nhà chúng ta? Nhà chúng ta lão Vương à? Hắn ở nhà đâu, thôn trưởng tìm hắn có việc gì à? Nàng cố ý nói lớn như vậy để khiến hàng xóm xung quanh nghe thấy Thạch Đại Sơn đến. Thạch Đại Sơn không phải lần đầu tìm nàng, hắn đã dây dưa với nàng lâu rồi. Gần đây, thôn trưởng cẩu nhân này cứ muốn tiến thêm một bước, thường xuyên tới gõ cửa nhà nàng. Bề ngoài thì hắn tìm chồng nàng, thực ra chính là muốn nhân cơ hội chiếm lấy tiện nghi của nàng. Nữ nhân tuy biết rõ bản tính của Thạch Đại Sơn, nhưng không có cách phản kháng, chỉ còn biết dùng chút mưu mẹo để bảo toàn mình. Thạch Đại Sơn lúc còn trẻ vốn không phải người tốt, không rõ vì sao hắn lại trở thành thôn trưởng. Mấy năm nay, dựa vào quyền lực thôn trưởng, hắn cưỡng ép vài người phụ nữ trong thôn lên giường. Tất nhiên, cũng có vài bà con các chị trong thôn chủ động thông đồng với Thạch Đại Sơn. Trong thôn cũng có người phản kháng nhưng đều thất bại, thậm chí bị Thạch Đại Sơn đánh phá nhà cửa tan hoang. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng cô nữ nhân điên dại trong thôn. Nàng hiện chưa tới 40 tuổi, nhưng vì chồng là thợ săn, lên núi đi săn đã bị gấu cắn chết. Nàng một mình lẻ loi nuôi đứa con nhỏ, lại bị Thạch Đại Sơn chú ý đến với những ý đồ xấu. Thạch Đại Sơn nhiều lần bức ép nữ nhân không thành, liền dùng đủ mọi cách để hãm hại nàng. Mấy năm trước, năm thiên tai đó, mọi nhà đều không có cơm ăn. Nữ nhân này một mình bồng con, cuộc sống rất khó khăn. Cuối cùng vì không muốn con chết đói, nàng đành chủ động bò lên giường Thạch Đại Sơn cầu xin. Thế nhưng Thạch Đại Sơn là kẻ độc ác, chiếm hết tiện nghi của nàng xong lại trở mặt không thừa nhận. Hắn cuối cùng cũng không cung cấp lương thực cho nàng, dẫn đến đứa con của nàng bị chết đói, khiến nàng phát điên. Những chuyện này chỉ có cô nữ nhân điên dại kia mới nói lung tung. Thạch Đại Sơn lấy cớ nàng điên, bôi nhọ và cưỡng chế mọi chuyện đi xuống. Mấy năm nay lại nghe nói con rể hắn là đặc phái viên công an công xã, điều này khiến người dân trong thôn càng không dám phản kháng. Thạch Đại Sơn không phải ai cũng dám khi dễ. Đối với những người thân thiết trong thôn hay có quan hệ hắn không dám ra tay. Hắn chỉ chọn những người cô đơn, quá phụ hoặc hộ nghèo để hành hạ. Nữ nhân phong vận này là người chạy nạn từ huyện khác đến năm 1972. Lúc đó nàng cùng chồng và con 10 tuổi đến Thạch Gia Thôn thì không thể đi tiếp được. Nhờ một lão già trong thôn cứu giúp mà họ mới sống sót. Lão già này khá tiết kiệm, mùa được mùa mất có chút lương thực tích trữ. Cùng với việc ăn rau dại và những thứ lặt vặt, lão giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Gia đình ba người vì biết ơn lão già nên ở lại chăm sóc lão lúc về già. Khi lão già mất, để lại căn phòng nhỏ cho họ, Từ đó gia đình ba người ở lại Thạch Gia Thôn. Lão già là người thân của Thạch Đại Sơn, biết rõ hắn là người thế nào. Thời điểm đó, Thạch Đại Sơn không làm gì tổn hại đến nữ nhân này. Nhưng ngay khi lão già qua đời, Thạch Đại Sơn liền bắt đầu nhòm ngó nữ nhân này. May mà nữ nhân này khá tự trọng, luôn đề phòng hắn, nên chưa để hắn làm gì thành công. Thạch Đại Sơn đã sớm am hiểu nữ nhân này, không tức giận mà chỉ chờ cơ hội. Bởi hắn đã biết rõ vài tên côn đồ trong thôn, biết nàng cùng chồng và con đã về quê thăm người thân. Sáng nay họ mới đi, không biết khi nào về. Nữ nhân bất kể nói gì, Thạch Đại Sơn đều cười dâm đãng không nói gì, khiến nàng hơi lúng cuống. Hắn cảm thấy hôm nay có điều gì khác thường, định đóng cửa lại. Này thôn trưởng, nhà tôi có nam nhân ở trong, tôi còn phải hầu hạ, không nói chuyện với ông nữa. Nói rồi nữ nhân định đóng cửa lại, nhưng Thạch Đại Sơn đã đề phòng chiêu thức đó, chân phải bước trước dẫm lên ngạch cửa, ngăn không cho đóng cửa. Nữ nhân càng lúng cuống, vừa rồi thông dong, bây giờ run run nói. Thôn trưởng, ông muốn làm gì? Đây là ba ngày. Nàng càng lo lắng, Thạch Đại Sơn càng hưng phấn hơn. Chỉ thấy Thạch Đại Sơn cười dâm đãng sát mặt nữ nhân, nhỏ giọng nói. Đỏ tươi, ta biết rồi, chồng ngươi đưa con về quê thăm người thân, bây giờ không có nhà. Chưa đợi nữ nhân phản ứng, hắn bắt đầu nhỏ giọng uy hiếp. Ta khuyên ngươi đừng kêu la hay giãy giụa. Trong thôn có bà điên đã nói hết rồi, chắc ngươi cũng nghe qua. Ta không ngại nói thật, nàng nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin, cứ kêu đi. Đến lúc đó người ta sẽ đến xem náo nhiệt, ta sẽ nói ngươi thông đồng với ta, xem ngươi còn sống nổi ở trong thôn không. Nói đến đây, Thạch Đại Sơn còn dụ dỗ nữ nhân bằng một viên kẹo ngọt. Tất nhiên, nếu ngươi chịu hầu hạ ta, ta có thể cho ngươi một vài công việc nhẹ nhàng hơn, hoặc làm tiểu nhị với điểm công cao. Thạch Đại Sơn nghĩ lời này có thể hù dọa khiến nữ nhân sợ hãi. Trong quá khứ hắn cũng từng dùng lời này để bắt giữ nhiều nữ nhân, khiến họ không dám phản kháng. Nhưng khiến hắn thất vọng là nữ nhân đỏ tươi này không giống những người khác. Chồng nàng cũng không phải về quê thăm thân, mà đang tìm cách chuyển quê. Chỉ cần quê quán mới đồng ý, họ sẽ chuyển khỏi thôn này. Thạch Đại Sơn nhìn đỏ tươi ngây người, tưởng rằng đã làm tan nát phòng tuyến của nàng. Hắn như chó giữ chuột mồi lao vào nữ nhân, nhưng đỏ tươi vội vàng giãy giụa. Nữ nhân sức lực vốn nhỏ bé hơn nam nhân, nên bị Thạch Đại Sơn bịt miệng kéo vào phòng. Hai người không hay biết, ngay cửa họ nói chuyện có một bóng người đang quay phim, camera liên tục kêu răng rắc. Âm thanh camera rất nhỏ, Thạch Đại Sơn không nghe thấy. Đỏ tươi bị kéo vào phòng, đè lên giường, quần áo bị kéo xuống một nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn. Liền vào lúc nữ nhân tuyệt vọng nhất, đột nhiên từ phòng truyền đến một tiếng động kỳ lạ. Răng rắc. Có lẽ do phòng bị phong bế kín, nên tiếng động từ camera càng thêm vang dội. Thạch Đại Sơn cuối cùng nghe thấy tiếng động, hắn hơi kinh hãi quay đầu lại. Chỉ thấy một nam thiếu niên, tay cầm camera liên tục chỉ về phía hắn quay phim. Tiếng e răng rắc e vang bên tai không dứt. Thạch Đại Sơn lúng cuống, hắn vốn là thôn trưởng có kiến thức của Sơn Thôn. Biết người trẻ tuổi này đang dùng cái gọi là camera để ghi lại hình ảnh mình. Nhưng hắn cũng là một lão bánh quẩy, trải qua lúc đầu hoảng loạn, ngay sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái. Giả bộ như vừa mới cởi quần và mặc vào, rồi làm bộ muốn hòa hoãn, tiến lại gần Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vẫn không ngừng ấn nút màn trập, ghi lại từng động tác của Thạch Đại Sơn. Thạch Đại Sơn bước nhanh đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nói. Đây là cháu trai Lan Hoa Câu Tiểu Ngũ, sao đến tận Thạch Gia Thôn mà thôn trưởng của chúng ta chưa hề nói một lời. Lời này của Thạch Đại Sơn không chỉ là đáp lại Triệu Tiểu Ngũ, mà còn là cảnh cáo rằng ở Thạch Gia Thôn, hắn là thôn trưởng, người quyết định mọi chuyện. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến lời hắn, mà đưa camera hướng về phía sau, bí mật thu lại trong không gian. Ngay sau đó, hắn bắt đầu cởi quần áo, mặc kệ Thạch Đại Sơn ngỡ ngàng, camera vẫn không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn thuận tay ném quần áo lên giường, nơi nữ nhân đang khóc thút thít, rồi chậm rãi tiếp lời. Lão Đông Tây, ai là cháu trai của ngươi? Đừng có mà dùng mấy lời đó với ta. Nếu ta có người như ngươi làm thúc, ta đã muốn đâm chết rồi. Cũng không biết thằng bé ngu ngốc bệch kia sao lại sống lớn đến thế, có cha như thế mà còn chưa chết yểu. Triệu Tiểu Ngũ nói lời cay nghiệt không kiên nể. Khí tức của Thạch Đại Sơn hơi lắng xuống, nhưng ánh mắt vẫn trừng lên đầy tức giận, bởi hắn hiện tại bị Triệu Tiểu Ngũ nắm trong tay điểm yếu. Hắn đành cố nén giận dữ, xóa vẻ mặt cao có, chuyển sang cười nói. Tiểu Ngũ à, ta cũng mới nghe nói ngươi và Thạch Bác có chút hiểu lầm. Không phải vậy đâu, hôm nay ta còn bảo hắn đến, để hắn chạy nhanh qua đây xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, chờ gia đình ta đến, ta sẽ để hắn đến cửa xin lỗi ngươi ngay. Ta còn sẽ gấp đôi tiền đền bù cho ngươi, gấp ba cũng được. Nếu không phải vì tay Tiểu Hổ đang đeo, Triệu Tiểu Ngũ sớm đã nhìn thấu ý đồ hắn với Thạch Bác, thật muốn chửi hắn giả bộ. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là giữ cho Thạch Đại Sơn phụ tử không làm quá, không xúc phạm đến người thân của mình. Vì vậy Triệu Tiểu Ngũ làm bộ ánh mắt long lanh, nói. Ngươi nói thật sao? Thật sự có thể gấp ba trả lại cho ta. Nói rồi, hắn còn xoa tay cười, bộ dạng bị tiền tài lôi cuốn rõ ràng. Thạch Đại Sơn nhìn biểu hiện này của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, ngươi cái dạng phó điểu này cũng xứng đáng đấu với hai cha con ta. Chờ ta lấy camera lừa gạt ngươi, xem ta thu thập được gì từ ngươi, tiểu bức nhãi con. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng cười lạnh, hắn không phải không dám nháo với Thạch Đại Sơn. Mà là muốn làm Thạch Đại Sơn chủ quan, thả lỏng cảnh giác, không cho hắn cơ hội chạy trốn hay đi lại quan hệ. Hắn thầm nghĩ. Ngươi là lão bức đầu lĩnh âm hiểm quá mức, ta chỉ có thể tạm tin ngươi thôi. Trước hết làm cho ngươi ổn định, chờ ta dẫn người rời khỏi Thạch Gia Thôn, lúc đó ngươi coi như rơi đài. Trên giường, nữ nhân khóc đỏ mặt, tưởng mình được cứu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng tham tiền của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng liền rối bời, cảm thấy lần này mình xong thật rồi. Thạch Đại Sơn trong lòng tuy có phần hoảng loạn, nhưng mặt ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cháu trai, chuyện tiền nong này nói rõ đi. Ngươi đưa cho ta cái máy chụp người kia trước, ta lập tức trả lại tiền cho ngươi. Lời e tay không bộ bạch lan e này cũng có thể nói ra, thật khiến Triệu Tiểu Ngũ tức điên. Triệu Tiểu Ngũ ha ha cười, không nhắc đến chuyện camera nữa, mà chỉ nói về tiền. Hắn khinh bỉ cười một tiếng, há miệng nói. Ngươi này tay không bộ bạch lan, nói thật cũng chỉ là ăn không ngồi rồi. Chuyện camera thì không nói, ngươi cùng bọn thủ hạ kia đã hố bạn bè ta mất 500 đồng tiền rồi. Nói đến đây, hắn không thèm để ý mặt Thạch Đại Sơn đã biến sắc, tiếp tục. Ta không tính nhiều, chỉ tính 500 đồng thôi, gấp 3 thì là 1.500 đồng. Ngươi đưa tiền ra trước, ta mới đưa camera cho ngươi xem. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nói vậy cho có lệ. Hắn tổng cộng đã cho cẩu lão tam 300 đồng tiền, cộng thêm lấy thuốc, tính ra trong tay cũng gần 200 đồng tiền. Cẩu lão tam có lẽ không có của cải gì, hắn trước theo Triệu Tiểu Ngũ cũng đã tránh cho hắn một ít tiền, tổng chi tiêu không sai biệt bao nhiêu. Triệu Tiểu Ngũ nói 500 đồng kia chính là muốn lừa Thạch Đại Sơn. Có thể hay không đụng tới hắn không thèm quan tâm, chỉ cần lát nữa hắn có thể bỏ đi là được. Thạch Đại Sơn bị lời nói của Triệu Tiểu Ngũ dọa sợ rồi. Cần biết ở thời đại này 1.500 đồng là một số tiền lớn. Hắn cũng quên hỏi Thạch Bác từ chỗ cẩu lão tam đã hố bao nhiêu, giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói 500 đồng, hắn cũng không rõ có thật hay không. Khi hắn còn đang suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mở miệng. Nếu ngươi có tiền, đưa ra đi, ta sẽ giao camera cho ngươi. Nếu không thật, thì xin lỗi, ta phải về trước. Trong thời gian ngắn, Thạch Đại Sơn không thể lấy ra nhiều tiền, nên tự giác biết mình không thể có camera. Triệu Tiểu Ngũ vốn cố ý làm khó hắn, không cho Thạch Đại Sơn có cơ hội lấy tiền đổi camera. Thạch Đại Sơn nhận ra Triệu Tiểu Ngũ cố tình làm khó mình, tức giận nổi lên trong lòng. Hắn mở mắt trừng, vừa định gọi người thì Triệu Tiểu Ngũ đã bước tới trước mặt. Hắn tay phải giơ lên, tay còn lại vồ lấy cổ Thạch Đại Sơn. Dù Thạch Đại Sơn gần 1m9 to con, nhưng đối diện người chưa đến 1m8 như Triệu Tiểu Ngũ, hắn chẳng có cơ hội phản kháng. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ hơi dùng sức, Thạch Đại Sơn đã thở không nổi. Triệu Tiểu Ngũ túm lấy cổ hắn, hống hách làm Thạch Đại Sơn ngã về sau. Ngươi lão Đông Tây không thành thật, thế nào? Muốn kêu người sao? Ta nói với ngươi, đừng làm ta nóng nảy thì ta giết ngươi. Triệu Tiểu Ngũ ở bên tai Thạch Đại Sơn hung hăng uy hiếp. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn sang người nữ ngốc nghếch trên giường đất đỏ thẫm, ra hiệu cho nàng đi ra cùng mình. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hiểu ý liền nhận lại quần áo, lau nước mắt, rồi nhanh chóng xuống giường. Triệu Tiểu Ngũ liền bóp cổ Thạch Đại Sơn như túng chết cẩu giống, kéo hắn dài tới trong viện. Đỏ Tươi đi theo sát bên, không rời một tấc, hận không thể dùng tay kéo trụ áo của Triệu Tiểu Ngũ, không buông ra. Triệu Tiểu Ngũ biết không thể làm Thạch Đại Sơn nổi sân, nhưng cũng không thể giết hắn, đành phải nâng tay trái chém mạnh vào chỗ cổ hắn. Thạch Đại Sơn nghe cách nhi ê một tiếng, liền biến thành bạch nhãn, hôn mê bất tỉnh. Đỏ Tươi hoảng sợ vì Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên ra tay, nhịn không được kêu lên một tiếng, may mà kịp thời bị bịt miệng. A! Ngô! Triệu Tiểu Ngũ không quản bị kinh hãi làm Đỏ Tươi sợ, lo mình kéo Thạch Đại Sơn đến bên cạnh lều củi. Nhà ngươi có dây thừng không? Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng hỏi Đỏ Tươi. Đỏ Tươi sửng sốt rồi vội nói. A! Có! Có! Ta đi lấy ngay! Chẳng mấy chốc, Đỏ Tươi từ trong phòng lấy ra một đoạn dây thừng, trông như dây trói gia súc. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đó là dây gì, miễn là dùng được là được. Hắn dùng dây thừng trói Thạch Đại Sơn đang ngất đi, cởi giày và vớ nhét vào miệng hắn. Trói chắc, Triệu Tiểu Ngũ định rời đi, nhưng đột nhiên vạt áo bị người giữ lại. Quay đầu lại mới thấy, người giữ là Đỏ Tươi. Vẻ mặt sợ hãi, Đỏ Tươi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu huynh đệ, ngươi phải đi sao? Ngươi phải đi, nhưng mang theo ta nhé, ta một mình không dám ở lại Thạch gia thôn này. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hơi ngạc nhiên nhìn Đỏ Tươi một cái. Rồi hắn ngẩng đầu, quét nhìn một lượt sân, không khỏi nói. Tạm thời rời khỏi đây cũng đúng, đợi ta xử lý xong Thạch Đại Sơn, ngươi lại về đây. Đỏ Tươi nghe vậy có phần lưu luyến liếc nhìn sân một cái, khổ sở nói. Viện này vốn không phải của chúng ta, có thể đặt chân nơi này ngần ấy năm đã rất may mắn. Ta là nam nhân, mang theo hài tử về quê nhận thân, chỉ cần lúc đó quê quán gọi, chúng ta sẽ phải dọn về. Nghe Đỏ Tươi nói, Triệu Tiểu Ngũ vừa lo lắng một sự kiện, liền yên tâm. Tuy nhiên lúc này không phải lúc để nghĩ chuyện khác, hắn nói với Đỏ Tươi. Nếu đã dọn đi thì một số việc sẽ dễ làm hơn. Ngươi trước đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tìm một chỗ an toàn hơn. Khi ta thu thập xong bọn họ, ngươi lại về tham gia, sẽ an toàn hơn. Đỏ Tươi nghe Triệu Tiểu Ngũ nói muốn xử lý Thạch Đại Sơn cả gia đình, trong lòng đã tưởng đến việc báo thù hôm nay. Nàng vừa đi theo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài, vừa thở hổn hển nói. Ngươi muốn xử lý Thạch Đại Sơn, ta có thể giúp ngươi tìm chứng nhân. Ngoài ta, trong thôn còn vài người phụ nữ cũng bị Thạch Đại Sơn làm khó dễ. Nhưng không biết họ có dám vì thể diện mà làm chứng không? Đúng rồi, còn có một nữ kẻ điên. Hắn chính là do Thạch Đại Sơn hành hạ điên, ngươi đưa nàng tới, biết đâu nàng có thể nói ra vài lời hữu ích. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng thấy có lý. Liền để Đỏ Tươi dẫn đi tìm nữ kẻ điên trong thôn. Ngươi nói nữ kẻ điên ở đâu? Chúng ta đi ngay. Đỏ Tươi sắc mặt thay đổi, lập tức dẫn Triệu Tiểu Ngũ đến nhà nữ kẻ điên. Khi Triệu Tiểu Ngũ bước vào, hắn đã bị cảnh tượng nơi đây kinh sợ. Nhà nữ kẻ điên chẳng khác gì chuồng heo hay ổ chó. Quá bẩn thỉu, hỗn loạn. Triệu Tiểu Ngũ bịt mũi đi vào, lục tìm trong đống rách nát, cuối cùng thấy người nữ kẻ điên dơ bẩn, nhưng vẫn hắc hắc cười ngây ngô. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị nói chuyện, nữ kẻ điên đột nhiên mở miệng. Hài tử! Mẹ tìm cho ngươi ăn đây, tới, cho ngươi. Nói xong, nàng nhảy ra từ đống rác một cái bánh bắp đã hỏng. Nữ kẻ điên coi đó như bảo bối đặt trước ngực rồi cẩn thận đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, không biết nên làm sao, liếc nhìn Đỏ Tươi. Đỏ Tươi cũng bịt mũi, vẻ mặt khó xử nói. Tiểu huynh đệ, đừng để ý. Nữ nhân này đã điên rồi, nên mới như vậy. Ai cũng như cô ấy chết đi thương hại hài tử. Nàng chắc đã đói mấy ngày rồi, bánh bắp này cũng chưa bỏ được. Nói đến đây, Đỏ Tươi hốc mắt đỏ lên. Là người mẹ, nàng thật sự hiểu tại sao nữ kẻ điên lại như vậy. Triệu Tiểu Ngũ không biết chuyện xưa của nữ kẻ điên, nhưng hiện tại hắn cũng cảm thông. Để mang nữ kẻ điên làm chứng, hắn đành phải cầm lấy cái bánh bắp hỏng kia. Ngươi tìm được rồi, bọn ta dẫn ngươi về, theo ta đi. Nữ kẻ điên nghe vậy, cười hắc hắc, vuốt vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Đứa nhỏ này, học theo mẹ nói đùa hả? Ngươi không phải là con ta sao? Sao còn nói những lời này? Đỏ Tươi mặt bất đắc dĩ nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi đồng ý, nàng thật sự không chắc sẽ đi theo. Triệu Tiểu Ngũ sợ Thạch Đại Sơn bị thôn người phát hiện, suy nghĩ rồi kêu to. Mẹ, ngươi đi theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi đến nơi có nhiều đồ ăn. Quả thật như Đỏ Tư nói, nữ kẻ điên lập tức đồng ý theo Triệu Tiểu Ngũ. Nàng còn thu gom đống rác như muốn mang theo làm của cải. Triệu Tiểu Ngũ chịu không nổi mùi hôi, vội giữ tay nữ nhân, sốt ruột nói. Mẹ, đừng thu gom nữa, chỗ đó cái gì cũng có. Hắn phân trần rồi kéo nữ kẻ điên ra ngoài chạy, Đỏ Tươi cũng bám sát theo. Trên đường, nhờ có Đầu Hổ Phong dẫn đầu điều tra, Triệu Tiểu Ngũ kịp thời phát hiện tình huống, tránh được người của Thạch Gia Thôn. Khi đã an toàn đưa hai nữ nhân ra khỏi Thạch Gia Thôn, hắn liền chạy về Lan Hoa Câu. Khi Triệu Tiểu Ngũ về tới nhà, trời đã tối. Mọi người trong nhà đang đợi nấu cơm, thấy hắn dẫn hai nữ nhân về, Tô Nguyệt cầm do bệnh tim run run, chỉ tay vào Triệu Tiểu Ngũ hỏi lắp bắp. Tiểu Ngũ tử, ngươi giải thích rõ đi. Hai người này là ai? Triệu Tiểu Ngũ xem biểu tình cùng ngữ khí của Tô Nguyệt cầm, liền biết nàng hiểu lầm mình. Hắn vội vàng mở miệng giải thích. Mẹ, ngươi đừng có vội sinh khí, nghe ta giải thích. Triệu Tiểu Ngũ nói chưa dứt câu, thì phía sau nữ kẻ điên cũng không chịu im. Cô ta che chở Triệu Tiểu Ngũ trước mặt như con gà mái già. Nàng một tay bảo vệ Triệu Tiểu Ngũ, tay kia chỉ vào mũi Tô Nguyệt cầm hô. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là nhi tử? Có chuyện gì thì ngươi hãy đến với ta. Tô Nguyệt cầm vốn đang tức giận, nhìn thấy bộ dạng điên nữ này, mặt mày nhíu lại, rồi vẻ mặt ngơ ngác nói. Cái gì? Ngươi là nhi tử? Hắn nếu là ngươi nhi tử, thì ta là hắn cái gì? Triệu Tiểu Ngũ thấy tình hình càng ngày càng hỗn loạn, biết không thể chậm trễ nữa. Hắn vội vàng vượt qua bên cạnh nữ kẻ điên, đến trước mặt Tô Nguyệt cầm. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi ngay bây giờ. Theo lời tự thuật của Triệu Tiểu Ngũ, người cuối cùng trong nhà Triệu hiểu rõ đầu đuôi sự việc là hắn. Tô Nguyệt cầm tuy là người thực sự keo kiệt, nhưng cũng biết đại thể. Biết chuyện quan trọng, liền chạy nhanh đưa hai nữ nhân vào trong phòng. Hắn một bên dẫn người vào phòng, một bên quay đầu phân phó hai cô con gái. Quả đào, ngươi mau đi đun nước ấm, cho đại muội tử lau người. Sữa, ngươi mau vào bếp nấu cơm, Tiểu Ngũ đã trở về, chắc chắn đói bụng. Chúng ta cho nàng tắm rửa xong rồi ăn cơm. Hai cô con gái nghe theo lời mẫu thân Tô Nguyệt cầm, liền chạy vào bếp làm việc. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Tô Nguyệt cầm, cùng nữ kẻ điên và Đỏ Tươi vào phòng, chuẩn bị vội giải quyết chuyện này. Việc tiếp theo hắn cần làm là đi tìm Tào Lão để xem bệnh cho nữ kẻ điên. Thuận tiện cũng sẽ đến đại đội bộ, gọi điện cho cấp huyện Lý Hải xem Lý Hải giúp hắn làm việc đó thế nào. Sau khi xong xuôi, hắn phải chạy nhanh đi lấy ảnh từ camera trung tâm. Chỉ cần có ảnh đó, sẽ không lo không lấy được bằng chứng vạn ngã Thạch Đại Sơn, tên súc sinh thôn trưởng kia. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ra cửa, nữ kẻ điên thấy hắn phải đi, cũng lập tức muốn đi theo. Triệu Tiểu Ngũ sao có thể để nữ kẻ điên đi theo mình được, cuối cùng hắn còn nhiều việc phải làm. Bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Ngũ đành phải giống trước kia la nữ kẻ điên ở Lan Hoa Câu, lại gọi nàng là mẹ. Mẹ, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ gọi bác sĩ đến, ngươi bị bệnh rồi. Nữ kẻ điên lúc này không ngốc, nắm lấy tay Triệu Tiểu Ngũ nói. Đừng nói bậy, ngươi làm sao có thể nói mẹ ngươi bị bệnh chứ? Ta có sao đâu. Triệu Tiểu Ngũ thấy lấy cớ đó không ổn, vội vàng đổi sang cớ khác. Mẹ, ngươi đói bụng không? Ngươi đói, ta sẽ lấy đồ ăn cho ngươi. Nhắc đến ăn, nữ kẻ điên đột nhiên kêu lên thầm thì, như nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ gọi mình vậy. Nàng cảm nhận được đói trong bụng, lẩm bẩm. Nhi à, mẹ đúng là đói rồi, vậy ngươi mau lấy đồ ăn cho ta đi. Nói xong, nàng còn vẻ mặt thỏa mãn nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Tô Nguyệt cầm bên cạnh nhìn bộ dáng Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng ngắn ngủi có vô vàn cảm xúc. Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu khi con trai mình vừa gọi nữ nhân này là mẹ, như có cảm giác bị thay thế. Triệu Tiểu Ngũ không để ý sắc mặt khổ sở của Tô Nguyệt cầm, ra hiệu cho Đỏ Tươi coi chừng nữ kẻ điên, rồi đi tìm bác sĩ. Đỏ Tươi nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ gật đầu. Khi Triệu Tiểu Ngũ mời Tào Lão đi theo, Văn Tú cũng đi cùng. Lúc này, Tô Nguyệt cầm và Triệu Đào đã đơn giản giúp nữ nhân này tắm rửa. Tào Lão nhìn nữ nhân, không nói nhiều. Ông nhanh nhẹn lấy tay xem mạch nữ điên nhân. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu y thuật, chỉ biết Tào lão đang xem mạch cho nữ kẻ điên. Hắn không khỏi sốt ruột, liền nói với Văn Tú vài câu. Chẳng bao lâu, nghe Tào lão nói khi xem bệnh cho nữ kẻ điên. Tiểu Ngũ, nữ nhân này chắc chắn bị kích thích quá mức mới thành như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Đỏ Tư Nhân cơ hội kể rõ nguyên nhân vì sao nữ nhân này điên. Tào lão thở dài. Thật đúng là một người đàn bà đáng thương. Tuy nhiên nàng điên lâu rồi, ta cũng không dám chắc có thể chữa khỏi không, chỉ có thể thử dùng châm cứu, kích thích thần kinh não nàng. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong hưng phấn. Cảm ơn lão đại đã tốn tâm xem bệnh. Nếu nàng có thể chữa khỏi, cơ hội Vạn Ngã thôn trưởng Thạch Đại Sơn sẽ lớn thêm một phần. Tào lão nghe Đỏ Tư nói hành vi phạm tội của thôn trưởng, cũng rất phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ càng quyết tâm Vạn Ngã tên lão súc sinh đó, sẵn sàng ra tay hết mình. Tào lão nói. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, ta sẽ xem cho nàng thật kỹ. Nói xong, Tào lão lấy ra hộp châm cứu, mở ra, lấy kim châm cứu bắt đầu trị bệnh cho nữ kẻ điên. Khi Tào lão châm cứu cho nữ kẻ điên, Triệu Tiểu Ngũ lén lút dẫn Đỏ Tư vào viện. Đỏ Tư tuổi cũng không nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ khách khí gọi. Thím, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt khó xử. Đỏ Tư theo hắn chạy về Thạch Gia thôn, rồi không về nữa. Nàng cũng coi như bất chấp mọi chuyện, không còn gì phải sợ. Nàng nói. Tiểu tử, ta thấy mọi người đều gọi ngươi Tiểu Ngũ, ta cũng gọi ngươi Tiểu Ngũ đi. Tiểu Ngũ, đừng nói gì chuyện thương lượng, là ngươi từ Thạch Gia thôn cứu ta, làm ta lớn tuổi như vậy, cũng không đến nỗi mất sạch trong sạch. Ngươi có chuyện cứ nói, thím sẽ cố hết sức giúp đỡ. Lời Đỏ Tư thật lòng, không hề giả tạo. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được sự chân thành, do dự một chút rồi nói. Thím, ngươi có biết khi ta cứu ngươi, trong tay cầm đồ vật gì không? Đỏ Tư lắc đầu hỏi. Cái gì? Thật sự không biết. Nhưng ta thấy Thạch Đại Sơn rất để ý ngươi lấy đồ vật đó, còn có bồi thường cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy lại đau đầu. Bất đắc dĩ, hắn phải giải thích cho Đỏ Tư hiểu về camera. Khi Đỏ Tư biết camera làm gì, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng vốn là người muốn giữ thể diện, nếu không cũng không bị Thạch Đại Sơn cưỡng bức lợi dụng lâu như vậy, lại không bị khống chế. Đỏ Tư run run hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi tính. Dùng ảnh chụp để làm gì? Tuy khó mở miệng, nhưng Triệu Tiểu Ngũ nói. Thím, đó là chứng cứ, là bằng chứng quan trọng để Vạn Ngã Thạch Đại Sơn. Nếu không có chứng cứ này, chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng, sẽ không Vạn Ngã được hắn. Ta sẽ dùng ảnh chụp làm chứng cứ, cung cấp cho lãnh đạo công xã. Nói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ tạm dừng, rồi tiếp tục. Nhưng nơi đây cũng liên quan đến danh dự thím, nên ta muốn nghe ý kiến ngươi. Đỏ Tư nghe xong, im lặng trầm mặc một lúc. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới ha ha cười nói. Hại, chuyện này a, dễ làm thôi. Ngươi nên đem cái này làm chứng cứ giao lên trên, dù sao thím ta cũng không trở về Thạch Gia thôn. Chờ ta và hài tử trở về, chúng ta liền dọn về quê quán, đến lúc đó ai còn nhận ra ta nữa. Nói thật, lúc Thạch Đại Sơn hành hạ ta, ta cũng chỉ lộ ra cái bả vai đầu lĩnh thôi. Ta tuổi lớn như vậy, còn có gì đáng để ý, chỉ cần có thể Vạn Ngã Thạch Đại Sơn là được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đỏ Tư thím miễn cưỡng cười vui, lòng đau xót, biết nàng làm vậy là vì muốn giúp mình. Hắn trịnh trọng nói với Đỏ Tư thím. Thím, ngươi yên tâm. Tấm ảnh này sẽ không để cho người khác nhìn thấy, chỉ làm cho công xã lãnh đạo xem, làm chứng để định tội Thạch Đại Sơn. Đỏ Tư nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, trong lòng như trút được một tảng đá. Nàng cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Được rồi, ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi, vội đi làm chuyện khác đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt Đỏ Tư thím, biết nàng hẳn là đã tin tưởng mình trong chốc lát. Liền không quấy rầy nàng nữa, quay đầu hướng về Lan Hoa Câu đại đội bộ đi tới. Lần này đến Lan Hoa Câu đại đội bộ, thôn trưởng Trương Binh Sơn vừa lúc có mặt trong đại đội. Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn, vội vàng đi chào hỏi, rồi từ túi lấy ra yên trao cho Trương Binh Sơn điểm. Trương Binh Sơn nhìn ân cần Triệu Tiểu Ngũ, mắt nhíu lại, hắc hắc cười nói. Tiểu Ngũ tử, xem ngươi phó yên cần bộ dáng, là lại đến gọi điện thoại rồi. Trương Binh Sơn nhìn sắc mặt liền biết rõ thần sắc của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vội vuốt mông ngựa. Nếu không nói, còn tưởng ta là binh sơn thúc đâu. Ta tới đây cũng chẳng làm gì, ngươi đều biết hết rồi. Trương Binh Sơn vẻ mặt giàu giạt đắc ý, thuận thế híp mắt phun ra một mụn yên khí, bẹp hai hạ miệng. Tiểu tử, ngươi tốt xấu ta nhìn lớn lên, nếu ta không nhìn ra được, thì cũng đánh đổ rồi. Được rồi, ngươi đi đi, không cần quấn quýt ở đây nữa. Trương Binh Sơn nói rồi phất tay về phía Triệu Tiểu Ngũ, rồi cầm lấy báo chí trên bàn đọc lên. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, một bên đi tới phòng điện thoại, một bên thầm nghĩ. Thôn trưởng lấy báo chí từ đâu mà có vậy? Ta đã ở đây lâu vậy rồi, chưa từng thấy có người đưa báo chí tới Lan Hoa Câu. Suy nghĩ miên man, Triệu Tiểu Ngũ đi tới phòng điện thoại. Hắn quen tay cầm điện thoại, bấm số điện thoại. Trải qua ba lần chuyển máy, điện thoại cuối cùng tới tay Lý Hải. Lý Hải cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, điện thoại của ngươi gọi đúng giờ quá. Nếu không phải biết ngươi ở Lan Hoa Câu, ta còn nghi ngờ ngươi có gọi vào văn phòng ta thật không? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mỉm cười không nói gì. Nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn không khách sáo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Hải ca, ta trước không khách sáo với ngươi. Ngươi giúp ta làm chuyện này thế nào? Cái Lưu đặc phái viên kia có thể bị triệu hồi trong huyện không? Lý Hải ở đầu dây bên kia, chân bắt chéo nói. Ngươi yên tâm, chuyện này đã thu phục rồi. Với Tống Thúc thì chuyện này cũng là chuyện nhỏ. Phỏng chừng chiều nay cái Lưu kia ổn thì sẽ bị triệu hồi trong huyện. Lý Hải nói Tống Thúc chính là trưởng công an huyện Vạn Thành, Tống Triệt. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy càng thêm chắc chắn sẽ phá được Thạch Đại Sơn. Hắn không khách sáo nói lời cảm ơn. Chưa kịp mở miệng, Lý Hải nhỏ giọng nói. Ngươi trước đừng cảm ơn ta, để ta nói chuyện này đã. Cái Lưu kia dù có về huyện cũng không thoát tội, dù có bao che cũng không trốn được. Tuy tội không lớn, sẽ không bị tù, nhưng cũng có thể mất miếng cơm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu hiểu. Hắn trong lòng cũng không có thiện cảm với Lưu đặc phái viên kia, tự nhiên không nói gì. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến camera. Nga, đúng rồi, Hải ca, cho ta camera có tác dụng. Huyện có hay không chỗ rửa ảnh? Tốt nhất là nhanh một chút, rửa xong ta lấy. Lý Hải nghe vậy, gạt tàn thuốc trên bàn làm việc, phì một hơi yên khí nói. Có biết, nhưng ngươi không cần chạy, lát nữa ta sẽ lái xe đi lấy camera, rửa ảnh xong sẽ đưa cho ngươi. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ rất cảm tạ Lý Hải, nhưng cũng không nói lời cảm ơn. Một số chuyện ghi trong lòng thì tốt, không cần nói ra. Chờ Lý Hải cần trợ giúp, hắn sẽ toàn lực ứng phó hỗ trợ. Xong một vòng việc, Triệu Tiểu Ngũ mới về đến nhà. Ở Thạch Gia Thôn, Thạch Bác, Thạch Mang, Thạch Tráng, anh em Thạch Gia, lững thững đi vào nhà. Sau đó, họ đi tìm khắp trong nhà ngoài ngõ, đều không thấy Thạch Đại Sơn. Mẹ Thạch Bác đã mất từ lúc hắn còn nhỏ, cũng hình thành tính cách vô lại của hắn hiện tại. Sau một vòng không tìm được Thạch Đại Sơn, Thạch Bác tức giận lầm bầm. Này lão bất tử! Lại chạy đi đâu lêu lổng rồi? Hắn lẩm bẩm vài câu rồi ra cửa. Tới tối trở về vẫn không thấy Thạch Đại Sơn. Thạch Bác bối rối, ồn ào triệu tập đám côn đồ trong làng tìm khắp nơi. Nửa đêm, từ nhà đỏ tươi lều củi, họ tìm được Thạch Đại Sơn bị trói. Thạch Đại Sơn đã tỉnh, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ trói ở cột lều củi lửa, không thể động đậy. Miệng cũng bị Triệu Tiểu Ngũ bịt kín, kêu cũng không thành tiếng. Thạch Đại Sơn được Thạch Bác và mọi người tìm thấy đầu tiên, liền cho Thạch Bác chạy đi tìm tỷ phu Lưu Tinh Ổn. Tiểu Bác, đi, đi. Chạy nhanh đi tìm công xã tỷ phu. Có chuyện lớn rồi, mau đi. Thạch Bác mặt mày mộng bức, không hiểu cha mình tìm tỷ phu làm gì. Thạch Đại Sơn liên tục đẩy Thạch Bác ra, Thạch Bác hỏi. Có chuyện gì? Ngươi bảo ta tìm tỷ phu nói gì? Thạch Đại Sơn bị hôn mê đầu, nghe Thạch Bác nhắc, quay đầu nhìn quanh một số côn đồ, lôi kéo Thạch Bác ra nói. Ta. Hắn kia ta ê mãi không nói được câu nào, mặt mũi xấu hổ như trò, nói mình lêu lổng bị người chụp ảnh chuyện này. Thạch Bác đợi lâu không thấy cha nói gì. Vừa định ngẩng đầu xem cha muốn làm gì, Thạch Đại Sơn nóng nảy nói. Cho ngươi đi đi, tìm được tỷ phu nói ta có việc gấp là được. Thạch Bác nhìn lên bầu trời ánh trăng, không nhịn được nói. Cha, ngày mai buổi sáng có đi được không? Giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. Chưa đợi Thạch Bác nói xong, Thạch Đại Sơn đã lập tức giáng cho Thạch Bác một cái chân, giận dữ hét lên. Con mẹ nó, ta đã bảo ngươi đi thì đi ngay, mau đi. Thạch Bác có chút bất đắc dĩ chạy ra sân. Mới vừa chạy ra sân, hắn liền dừng bước lại. Đêm khuya quá, hắn chứng bệnh lười lại tái phát. Thạch Mang và Thạch Tráng, hai huynh đệ liền đi tìm Thạch Bác tỷ phu ở công xã, còn hắn thì ngồi nghỉ ở cửa thôn. Khi Thạch Bác đang sốt ruột chờ ở cửa thôn, hai anh em Thạch Mang và Thạch Tráng hỗn hển chạy trở về. Chỉ nghe Thạch Mang dẫn đầu mở miệng. Bác ca không ổn, tỷ phu của ngươi đã bị triệu hồi về huyện. Hôm qua buổi chiều đã bị điều đi rồi, nghe nói còn rất gấp. Lúc này, Thạch Bác trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tỷ phu của hắn trước giờ chưa bị điều đi, vậy sao bây giờ lại bị triệu hồi trong tình thế khẩn cấp như thế? Nhận ra sự bất thường, Thạch Bác vội vàng chạy vào trong nhà. Khi hắn bước vào phòng, Thạch Đại Sơn đang ngồi lặng yên. Thạch Bác sốt ruột hỏi. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tỷ phu của con bị triệu hồi về huyện từ chiều hôm qua. Thạch Đại Sơn tay cầm ly rơi xuống đất kêu e lạch cạch, miệng liên tục nhắc. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thạch Bác nhìn dáng vẻ cha mình như vậy, không nhịn được quay sang nhìn Thạch Mang và Thạch Tráng. Ánh mắt Thạch Mang rất có ý tứ, không cần Thạch Bác ra lệnh, đã túm lấy Thạch Tráng đi. Bác ca, không có việc gì, tôi đi trước đây. Chờ bọn họ đi rồi, Thạch Bác ngồi phịch xuống bên cạnh Thạch Đại Sơn, nghiêm túc nói. Cha, đến giờ phút này ngươi vẫn chưa nói rõ với con chuyện gì. Con biết rồi, chúng ta nên chuẩn bị sớm một chút. Thạch Đại Sơn nghe xong lời Thạch Bác, mới thở dài, nói về chuyện mình đi chơi với Đỏ Tươi bị Triệu Tiểu Ngũ chụp ảnh. Thạch Bác nghe nói Triệu Tiểu Ngũ nhịn nhịn hai ngày, kết quả làm ra chuyện như vậy, không khỏi khinh thường Triệu Tiểu Ngũ. Hắn tùy tiện nói với Thạch Đại Sơn. Chuyện này có đáng như vậy không? Trong thôn chúng ta tin đồn nhảm nhí còn chưa đủ sao? Ngươi không chịu được đến giờ sao? Triệu Tiểu Ngũ có biết rồi thì làm sao? Chẳng lẽ sẽ đi tố cáo ngươi ở công xã? Nói đến đây, Thạch Bác đột nhiên dừng lời. Hắn nhớ tới tỷ phu của mình nói Triệu Tiểu Ngũ quan hệ rất tốt với Lý Phó Thư Ký công xã. Có thể Triệu Tiểu Ngũ sẽ báo cáo cha ngươi cho công xã. Thạch Bác biết rằng mình dựa vào được là cha Thạch Đại Sơn cùng tỷ phu Lưu Tinh Ổn. Hiện tại Lưu Tinh Ổn cũng đã bị điều đi rồi, cha hắn cũng có khả năng bị xuống chức. Nghĩ đến đây, Thạch Bác bắt đầu lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ thật tàn nhẫn, trực tiếp đưa hắn xuống đáy nồi. Mặc dù lo cho cha suy sụp, nhưng Thạch Bác cũng không sợ Triệu Tiểu Ngũ. Bản thân hắn có giá trị về võ lực, lại có không ít tay côn đồ bên cạnh, tự nhận dù không có cha cũng không đến nỗi quá thảm. Sau khi sợ hãi, Thạch Đại Sơn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn tính toán hậu quả, nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là bị cách chức. Ta cũng không thật sự đem Đỏ Tươi ấy coi là vợ, nhiều hành vi cũng không kiềm chế được, cùng lắm thì không lo bị thôn trưởng xử lý. Thạch Đại Sơn âm thầm nghĩ. Nói nữa, Triệu Tiểu Ngũ cẩu nhật kia cũng chưa chắc sẽ tố cáo ta. Thằng nhóc lúc trước nói muốn bồi thường, ta bồi cho nó vài phần là được, chờ lấy lại ảnh chụp bằng chứng rồi sẽ thu thập nó. Hai cha con họ tưởng chuyện khá ổn, nhưng sự thật không như họ nghĩ. Chiều hôm đó 4 giờ, Triệu Tiểu Ngũ đã nhận được ảnh chụp từ Lý Hải đưa đến. Tin tốt lành, người phụ nữ điên kia trải qua châm cứu của lão Tào, có thể tạm thời hồi phục một chút ý thức. Khi biết Triệu Tiểu Ngũ muốn phá hỏng Thạch Đại Sơn, người phụ nữ càng không do dự giúp hắn làm chứng. Nàng căm ghét Thạch Đại Sơn, nếu có cơ hội, thà giết hắn cho hả dạ. Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Tiểu Ngũ liền thẳng đến công xã. Khi hắn đuổi đến văn phòng công xã, Lý Sơn Phong chuẩn bị tan tầm về nhà. Lý Sơn Phong kinh ngạc nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, hỏi. Tiểu Ngũ, sao giờ này ngươi đến đây? Có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Ngũ một tay cầm một chồng ảnh chụp, đập lên bàn làm việc. Lý Thúc, ngươi xem cái này. Lý Sơn Phong cau mày, cầm ảnh xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Xem xong, Triệu Tiểu Ngũ kể hết chuyện Thạch Đại Sơn làm ở Đỏ Tươi. Lý Sơn Phong giận dữ đập bàn nói. Thạch Đại Sơn đúng là điên rồi. Thật vô pháp vô thiên. Sáng hôm sau, Thạch Đại Sơn dẫn theo Thạch Bác Định ra khỏi nhà, muốn đến Lan Hoa Câu tìm Triệu Tiểu Ngũ xin cứu giúp thì bị bốn cảnh sát ngăn lại. Hắn vẻ mặt tái mét nhìn bốn cảnh sát, ánh mắt lóe hỏi. Công an đồng chí, các ngươi là ai vậy? Thạch Đại Sơn nói đồng thời chỉ tay vào cảnh sát cản mình. Bốn cảnh sát đứng đầu mở lời. Ông là Thạch Đại Sơn phải không? Theo chúng tôi đi một chuyến. Thạch Đại Sơn làm bộ vô tội nói. Nói gì vậy? Tôi con rể các ngươi đồng sự mà. Hắn định dùng quan hệ với Lưu Tinh Ổn và các cảnh sát để thoát, nhưng lời cảnh sát khiến hắn hoàn toàn mất hy vọng. Cảnh sát nói. Người nói là Lưu Tinh Ổn đã đi rồi, ông đừng vội, theo chúng tôi đi sẽ được gặp. Nói xong, cảnh sát phất tay, ba cảnh sát còn lại lập tức áp giải Thạch Đại Sơn. Thạch Bác hoảng hốt khi thấy cha bị bắt, nhưng cố giữ bình tĩnh, định chạy đi sau khi cảnh sát rời. Tên cảnh sát dẫn đầu quay sang Thạch Bác nói. Ngươi là Thạch Bác phải không? Cũng theo chúng tôi đi một chuyến. Nói xong, tên cảnh sát sờ soạn chậm rãi phía hông Thạch Bác. Có người nhắc nhở cảnh sát phải cẩn thận vì Thạch Bác hơi mập. Thạch Bác hoảng hốt nhưng nghĩ mình ngoài đánh nhau và đánh bạc cũng không phạm tội gì lớn nên thành thật đi theo nhóm cảnh sát. Thạch Đại Sơn cùng người điên ở Đỏ Tươi chịu chứng cuối cùng phải trả giá. Năm 1976, luật hình sự chưa có quy định rõ ràng về cưỡng hiếp chưa thành. Căn cứ tình hình của Thạch Đại Sơn, hắn bị phán 10 năm tù có thời hạn. Lưu Tinh Ổn từng là đặc phái viên công xã văn phòng, do ảnh hưởng Thạch Đại Sơn, đã bị khai trừ cảnh chức. Thạch Bác chỉ bị phạt nhẹ nhất, bị phạt tiền và tạm giam 3 ngày, sau đó được phê bình giáo dục rồi thả. Sau khi được thả, Thạch Bác gặp rất nhiều phiền toái do Triệu Tiểu Ngũ gây ra. Chờ Triệu Tiểu Ngũ biết được Thạch Bác bị xử phạt nhẹ như vậy, trong lòng hắn lập tức vang lên chuông cảnh báo. Lý Sơn Phong đành phải giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ vì sao lại xử phạt Thạch Bác nhẹ như thế. Lý Sơn Phong nói. Tiểu Ngũ, ngươi nghe ta nói. Không phải chúng ta không nghiêm trị thằng Thạch Bác tiểu tử này, mà là vì Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đã nhận hết tội danh thay cho nó. Đánh bạc không phải tội lớn, công an chỉ có thể giáo dục là chính, xử phạt chỉ mang tính phụ thôi. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Sơn Phong nói rất đúng, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn chưa tan đi. Từ công xã về nhà trên đường, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không yên tâm chuyện tranh chấp ở Thạch Gia Thôn. Tới Thạch Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ sai Hoa Hỷ Thước tiểu xảo trong thôn bay đi dò xét, đều không thấy bóng dáng Thạch Bác mập mạp kia. Tiểu tử này quả nhiên chạy trốn rồi. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Không đúng, hắn không chạy, chỉ là giấu đi thôi. Suy nghĩ một hồi, Triệu Tiểu Ngũ đưa ra kết luận. Nếu không đoán sai, Thạch Bác chắc chắn đang giấu mình. Hắn giống như con rắn độc, ẩn mình trong bóng tối, chờ lúc thuận lợi để lao ra cắn Triệu Tiểu Ngũ một phát chí mạng. Nghĩ rõ điều này, Triệu Tiểu Ngũ lại không vội vàng. Thạch Bác tiểu tử rõ ràng muốn trả thù hắn, vậy thì hắn phải dùng kế, chờ cơ hội dẫn Thạch Bác ra mặt. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ trước tiên tiễn đưa gia đình Đỏ Tươi. Rồi dần dần dàn xếp ổn thỏa những người phụ nữ bị tâm thần trong thôn. Sau khi công xã can thiệp, Thạch Gia Thôn đã bầu ra tân thôn trưởng. Thôn trưởng này khá trẻ tuổi, lại là đối thủ ngang sức với Thạch Đại Sơn. Hắn hứa với phó thư ký công xã Lý Sơn Phong sẽ chăm sóc tốt người phụ nữ tâm thần kia. Thậm chí những đám côn đồ như Hố Cẩu Lão Tam cũng đã chịu trừng phạt. Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đã bị tạm giữ, dù thời gian không lâu, nhưng chắc chắn sau này không dám đụng tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Hố Cẩu Lão Tam nữa. Còn những đám côn đồ kia cũng được phê bình và giáo dục nghiêm túc. Triệu Tiểu Võ Đảo không quá để ý bọn họ, nếu họ muốn báo thù, hắn không ngại cho họ một bài học cay đắng. Hắn còn cho Hố Cẩu Lão Tam 300 đồng tiền tiền thu từ dược liệu, nói với hắn. Tam ca, đây là lần cuối ta cho ngươi tiền, nắm chắc cơ hội tốt. Hố Cẩu Lão Tam cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi liếc mắt một cái, ngầm quyết tâm phải làm tốt. Xong chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ liền lên đường vào rừng già. Hắn không quên nhờ Lý Hải giúp đỡ. Vì Lý Hải muốn ăn món ăn hoang dã, nên Triệu Tiểu Ngũ quyết định đi núi. Lần này vào núi, hắn không mang theo Hố Cẩu, chỉ dẫn theo Đại Linh Miêu Sali và Báo Gấm. Mục tiêu tìm món ăn hoang dã của hắn vốn là những loại thực phẩm thường thấy có tác dụng bổ dưỡng, nhưng người bình thường không biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe Văn Tú nói, mà Văn Tú nghe từ Tào Lão. Hắn dẫn theo Đại Linh Miêu Sali cùng Báo Gấm, dọc theo đường mòn săn lợn rừng, đến bên đập chứa nước Long Môn. Trước đó có trận mưa lớn khiến mực nước trong đập dâng cao. Nhưng năm nay hạn hán, đập chứa nước không có thủy vực, toàn cát đất và cỏ dại. Hoàn cảnh này rất thích hợp cho những loài sinh vật hoang dã bản địa sinh sống, Triệu Tiểu Ngũ nhìn phía trước rồi. Khi vừa vào rừng thông cỏ hoang, hắn đã phát hiện một con chim. Hắn nhìn rõ cánh, không bay xa mà chỉ là một con chim cút nhỏ, liền nói với Đại Linh Miêu Sali và báo gấm. Chính là con này. Mau đi bắt, còn sống. Theo lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, Đại Linh Miêu Sali cùng báo gấm như tia chớp lao ra ngoài. Chim cút tuy gan nhỏ, nhưng khi có gió thổi làm cỏ rung thì chúng rất dễ giật mình bỏ chạy. May mà chúng chỉ bay tầm ngắn rồi rơi xuống bụi cỏ. Đại Linh Miêu Sali cùng báo gấm là những thợ săn đỉnh cấp, được Triệu Tiểu Ngũ phái đi săn chim cút quả nhiên rất hiệu quả. Chỉ vài cú nhảy, Đại Linh Miêu Sali và báo gấm đã bắt được vài con chim nhỏ. Những con chim cút bị chúng ngậm trong miệng, nhanh chóng mang về cho Triệu Tiểu Ngũ, rồi nhả vào cái giỏ tre hắn mang theo. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần mang theo giỏ tre, đi theo Đại Linh Miêu Sali cùng báo gấm phía trước là được. Sau khi đi khoảng hơn 200 mét, giỏ tre của Triệu Tiểu Ngũ đã được lấp đầy chim cút do báo gấm và Đại Linh Miêu Sali bắt. Hắn chỉ lấy ra một số, trong giỏ có khoảng 20 con chim nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ cầm giỏ tre lên, nhìn những con chim cút nhảy nhót bên trong, tấm tắc khen. Chim cút này là thứ tốt đấy. Tú Tú nói với ta, chim cút được gọi là động vật nhân sâm, không biết có thật không? Thực ra Văn Tú chỉ biết rất ít, rằng thịt và trứng chim cút không chỉ bổ dưỡng cho người tập thể hình mà còn có tác dụng chữa bệnh. Chim cút vẫn là một vị thuốc quý. Theo bản thảo cương mục, thịt chim cút có thể gây bổ ngũ tạng, ích trung tục khí, bổ gân cốt, chịu lạnh, tiêu tích nhiệt. Chữa các chứng dinh dưỡng kém, thiếu máu, viêm thận, sưng phù, tiểu khó, kiết lỵ. Bản thảo cương mục, thảo mộc cầu nguyên, Trung Dược Đại Từ Điển đều ghi rằng trứng chim cút chữa bệnh bao tử, bệnh phổi, thần kinh suy nhược, viêm màng phổi. Nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh trứng chim cút chứa nhiều lodin quý giá, giúp chữa bệnh mãn tính. Máu chim cút làm thuốc bổ khí huyết, thích hợp người thể trạng yếu, khí hư. Triệu Tiểu Ngũ muốn bắt chim cút vì trong Mãn Hán Toàn Tịch có món ăn tên Y Vại Nhi chim cút. Món này là món ăn cung đình Mãn tộc thời Thanh Triều. Khi đó người Mãn thích ăn chim cút thịt, thường hầm chim cút với các nguyên liệu quý khác. Vại nhi chim cút được chế biến bằng cách chọn chim cút khỏe mạnh năm đó, làm sạch lông và nội tạng, ngâm nước muối. Ngâm nước muối giúp thịt chim tươi hơn. Sau đó ướp với hành gừng và gia vị cho ngấm. Cuối cùng hầm trong nồi nhỏ, thêm nước dùng, đun to lửa khoảng 2 tiếng, cho thịt chim chín mềm. Ngoài chim cút, Triệu Tiểu Ngũ còn muốn săn một loài động vật khác, cầy hương. Theo Triệu Tiểu Ngũ, trong Mãn Hán Toàn Tịch còn có món ghẻ lê phiến bạn chưng cầy hương. Nhưng cách làm đã thất truyền, Triệu Tiểu Ngũ không rõ công thức chính xác. Tuy nhiên, món chế biến thịt cầy hương phổ biến như thịt kho tàu cầy hương xào cây, hầm cầy hương, lẩu niêu cầy hương hầm thủy cá tiên, ba ba bụng hấp quả ly, nấm đông cô một nhĩ quả ly canh. Này thịt kho tàu cầy hương, hầm cầy hương, hương cây cầy hương cùng lẩu niêu cầy hương đều không có gì đặc biệt để nói. Cách làm cũng giống như nấu ăn bình thường, duy nhất khác biệt là nguyên liệu dùng là cầy hương. Cũng có vài món chú trọng hơn, ví dụ như cầy hương hầm thủy cá tiên, tuyết thiên ngu đuôi ly, nấm đông cô một nhĩ quả ly canh. Này cầy hương hầm thủy cá tiên là một món ăn truyền thống Quảng Đông, cầy hương còn gọi là con ly mặt hoa, thủy cá tiên chính là con ba ba đuôi tiên. Ở đời sau, cầy hương là động vật được bảo hộ quốc gia, không được phép săn giết hay dùng làm thực phẩm, hiện nay cũng chưa có quy định cụ thể. Trong món ăn Quảng Đông, cầy hương được coi là nguyên liệu cao cấp, thịt non mịn, hương vị thuần khiết ngon miệng. Con ba ba đuôi tiên giàu keo chất cùng protein, được xem là thực phẩm bổ dưỡng, dưỡng sinh hạng cao cấp. Phương pháp chế biến chính là giết cầy hương, rửa sạch, trần qua nước sôi. Cho vào gia vị cùng với con ba ba đuôi tiên để cùng hầm nấu, hầm đến khi nước canh đậm đà là được. Còn món tuyết thiên ngưu đuôi ly là một món ăn huyền thoại. Sở dĩ gọi là tuyết thiên ngưu đuôi ly là vì ở một số địa phương, cầy hương còn được gọi là ngưu đuôi ly. Chế biến món này rất chú trọng thời điểm, phải bắt được cầy hương sống vào lúc đại tuyết thiên, mùa tuyết lớn. Cầy hương bắt được vào đại tuyết thiên, thịt sẽ càng béo mềm, hương vị tươi ngon, da dày và phong phú. Bắt được cầy hương sống xong, phải vớt mổ, bỏ lông, rửa sạch, trần qua nước sôi. Rồi dùng tuyết lê lăn dao cùng nấu, cho đến khi lê mềm, dùng lửa lớn đun đến nước canh sệt lại. Thành phẩm tuyết thiên ngưu đuôi ly cực kỳ ngon, có màu vàng hồng, nước canh đặc sệt. Thịt mềm nhừ, hương vị đậm đà, nước lèo ngọt hòa quyện cùng thịt mềm, rất hợp vị và tăng thêm sức mạnh món ăn. Tuyệt đối là một món mỹ vị tuyệt hảo. Phức tạp nhất chính là món nấm đông cô một nhĩ quả ly canh, bình thường món này cũng không phức tạp, nhưng phiên bản thăng cấp là cầy hương phương. Bình thường, nấm đông cô một nhĩ quả ly canh chỉ là dùng nấm đông cô, một nhĩ cùng hầm với cầy hương, nhưng phiên bản thăng cấp thì khác biệt. Cầy hương phương này vừa là một loại canh, lại vừa là một loại thuốc. Nguyên liệu yêu cầu gồm có cầy hương, bào ngư ti, nấm đông cô ti, măng mùa đông ti, gà sống ti, chân giò hun khói ti, một nhĩ ti, gừng băm, trần bì ti, táo đỏ ti. Gia vị gồm trần bì, đường trắng, tiêu xay, muối tinh, canh thịt, mỡ heo. Vết cầy hương xong, dùng nước ấm để trần lông. Mổ bụng, lấy nội tạng cầy hương ra, rồi dùng lửa hơ sạch lông trên da. Thiêu sạch lông cầy hương, dùng nước sạch rửa sạch, cắt thành hai đoạn, hạ vào nước sôi trần qua. Cho vào nồi cùng nước sạch, lát gừng, trần bì và cầy hương cùng hầm cho chín kỹ. Hầm xong lấy cầy hương ra, gỡ hết xương cốt sạch sẽ. Bỏ đi phần xương, cắt thịt thành miếng nhỏ, để vào bát nhỏ, thêm nước dùng, cho lên hấp chín rồi đãi dùng. Lấy gà ti, bào ngư ti, một nhĩ ti, nấm đông cô ti, măng mùa đông ti, các nguyên liệu trên, cho vào nồi nước sôi, hầm chín rồi vớt ra. Vớt ra rồi dùng rượu, nước sôi lăn qua để trần hầm một lúc rồi vớt ra. Đun nóng chảo, cho mỡ heo vào, nhiệt độ khoảng 4/5, đổ rượu gia vị vào. Thêm nước cốt, nước dùng, mỡ heo, đường trắng, muối, cầy hương ti, bào ngư ti, nấm đông cô ti, măng mùa đông ti, gà ti, một nhĩ ti, gừng băm, trần bì ti, táo đỏ ti. Xào đều rồi dùng tinh bột thêm sốt, khi bày ra đĩa rắc tiêu xay cùng chân giò hun khói ti lên là được. Món cầy hương phương này là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ vị và dược dùng, có thể trị liệu tràn phong hạ huyết, trĩ lậu, du phong. Trong cuốn Thiên Kim Thực Trị có nói cầy hương có thể bổ trung ích khí. Sách Thục Thảo Mộc nói có thể trị chuột lũ. Áp dụng với các bệnh cổ hạch bạch huyết, trị ra xuất huyết, bệnh trị đau đớn và các chứng bệnh liên quan. Mấy món này đều là Triệu Tiểu Ngũ đi lão Trương gia tìm Văn Tú nghe được lúc Tào lão giảng. Lúc ấy Tào lão đang giảng về động vật dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ nghe xong nhếch mép cười. Giống như trong Trung Y, cái gì cũng có thể làm thuốc vậy. Đừng nói bậy, trong loại trung dược này thường thấy có 4 loại chính, phân biệt là Ngũ Linh Chi, Đêm Minh Sa, Vọng Nguyệt Sa, Long Tiên Hương. Ngũ Linh Chi là phân khô của sóc bay hồng bạch, còn phân thành Linh Chi Mễ và Linh Chi Nơi. Linh Chi Mễ là từng hạt riêng biệt, Linh Chi Nơi là loại phân lớn hơn. Ngũ Linh Chi có công hiệu lưu thông máu giảm đau, hóa ứ cầm máu, tiêu tích giải độc. Chủ yếu dùng trị huyết khí không thông, gây các loại đau đớn và đau bụng hậu sản ở phụ nữ. Hồng bạch sóc bay còn gọi là cam đủ sóc bay hoặc hàng hào điểu. Chúng sống ở độ cao khoảng 1.200m, trên rừng hỗn hợp, thường làm tổ trên vách đá. Ngày nay muốn thu thập ngũ linh chi cũng rất khó, giá cả đương nhiên cao. Sau này có người hay thấy hồng bạch sóc bay trên vách đá núi Võ Đan. Chúng có dáng vẻ kỳ lạ, được xem là thú linh tu tiên. Trước đó, Triệu Tiểu Ngũ từng ở Bạch Dơi trong sơn động phát hiện rất nhiều phân dơi. Phân dơi này chính là Đêm Minh Sa, có công dụng thanh gan minh mục, tiêu tích tán ứ. Dùng trị liệu gan nhiệt, mắt sưng đỏ đau, bệnh quán gà, nói chung Đêm Minh Sa chủ yếu trị bệnh về mắt. Vọng Nguyệt Sa thì ít người nghe tới. Vọng Nguyệt Sa chính là phân thỏ hoang khô. Công dụng giống Đêm Minh Sa, đều trị bệnh về mắt. Ngoài ra Vọng Nguyệt Sa còn có tác dụng giải độc sát trùng và trị bệnh trĩ ra máu. Cuối cùng là Long Tiên Hương, là phân nội tạng cá nhà tán. Nhiều người thường nghĩ đây là phân cá nhà tán, cũng đúng là vậy. Long Tiên Hương so với ba loại trên đều rất quý giá, có dạng sáp không đều. Có hai loại màu sắc, một là nâu đen, một là vàng năm màu. Có tác dụng lưu thông máu, hành khí giảm đau, lợi thủy thông tiểu. Có hiệu quả rõ rệt trong chữa bệnh thần kinh và tim mạch. Văn Tú và Triệu Tiểu Ngũ nghe xong không khác biệt ý kiến, chỉ biết lắng nghe. Nàng ngày thường hái thuốc đều là thảo dược thực vật, nên ít hiểu về mấy loại dược liệu động vật này. Lúc ấy Triệu Tiểu Ngũ hỏi Tào lão. Tào lão, ông đã từng ghê tởm mấy loại dược liệu này chưa? Có lẽ có chứ, nghe nói còn kỳ quái hơn. Nói xong, hắn liền hối hận. Bởi vì Tào lão hiếm khi cười gian tà như vậy. Tào lão ho nhẹ, xoa cằm, như muốn phóng đại. Văn Tú cũng cảm thấy không ổn, nắm tay Triệu Tiểu Ngũ, trách móc. Chỉ nghe Tào lão nói. Trước đó nói bốn loại tính gì? Tiếp theo ta sẽ nói cho hai người trẻ mở mắt. Rồi Tào lão tỉ mỉ giải thích năm loại dược liệu thượng phẩm. Năm loại này là Tử Hà Sa, Huyết Dư Thang, Người Móng Tay, Người Trung Bạch, Người Trung Hoàng. Vì mấy loại này quá ghê tởm, nên không giải thích nhiều. Quay lại chủ đề chính, tiếp tục nói về cầy hương. Triệu Tiểu Ngũ biết vài cách làm món cầy hương, nhưng hắn không có thời gian đến cấp Lý Hải để nấu ăn. Hắn đã sớm ở nhà, viết mấy công thức món ăn lên giấy. Chỉ chờ khi đi huyện thành, cấp Lý Hải mang món ăn hoang dã đến, cùng nhau giao cho hắn, coi như là bày tỏ lòng biết ơn với Lý Hải. Mang theo cái giỏ tre nhỏ đựng đầy chim cút, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Đại Linh Miêu Sally cùng báo gấm, rồi trở về. Long Môn đập chứa nước, đập nằm trên bờ cát, nhưng không có cầy hương. Cầy hương mùa thu thích hoạt động kiếm ăn trên cây, thậm chí nghỉ ngơi và ngủ cũng thường trên cây. Những cành cây rậm rạp, lá cây có thể cung cấp sự che chắn tốt cho chúng. Còn vào mùa xuân và mùa đông, chúng thích ở trong núi, lợi dụng các hang động có sẵn hoặc tự đào đất làm hang. Những hang nhỏ đó thường dùng để ẩn nấp, giúp chúng tránh kẻ thù thiên nhiên cũng như thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè, cầy hương thường ẩn mình trong các bụi cây rậm rạp. Bụi cây không chỉ cung cấp bóng mát mà còn giúp tránh các thiên địch tốt hơn. Theo mùa, Triệu Tiểu Ngũ quyết định đi tìm cầy hương ở bờ sông, bên cạnh rừng cây. Cầy hương thích sống gần nguồn nước. Gần nguồn nước, chúng dễ uống nước và tìm thức ăn, đồng thời có nhiều loại thực vật và động vật nhỏ phong phú. Đó là những điều lão Trương đã dạy Triệu Tiểu Ngũ khi học đi săn. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Long Môn đập nước, đi lên núi Sơn Phùng, rồi quay trở lại khu rừng bên này. Hắn không đi xa, đã nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này chắc chắn là suối nguồn trên núi chảy ra, từ trên xuống nhập vào Lan Hoa Câu, con sông lớn. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi theo dòng suối nhỏ, vừa có thể tới Lan Hoa Câu. Hắn cũng không vội, dẫn Đại Linh Miêu Sally cùng báo gấm chậm rãi dọc theo dòng suối đi xuống. Linh Miêu Sally, báo gấm, nhiệm vụ chính của các ngươi là bắt một con cầy hương. Triệu Tiểu Ngũ nói với chúng. Nói xong, hắn lại sợ Linh Miêu Sally và báo gấm không biết cầy hương là con gì, liền mô tả thêm về ngoại hình cầy hương. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Cầy hương, ngoại hình giống mèo nhà, thân hình thon dài hơn. Đầu nó tương đối nhỏ, tròn, miệng hơi nhô ra, tai lớn và tròn, từ trán tới mũi có một mảng hoa văn trắng rộng lớn. Vừa nói xong, chỉ số thông minh cao đã khiến Đại Linh Miêu Sally và báo gấm hiểu rõ đó là con gì. Chúng đều hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ kêu lên một tiếng, như muốn nói đã biết rồi. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được cảm xúc của Đại Linh Miêu Sally và báo gấm, trong lòng rất hài lòng. Hắn vỗ đầu chúng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi sắp trở về Lan Hoa Câu, báo gấm có vẻ phát hiện tình huống gì đó. Chỉ thấy báo gấm cơ thể căng cứng, cơ bắp co rút, như đã chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào. Triệu Tiểu Ngũ liền khom người thấp xuống, bụng gần sát mặt đất, cùng lúc dừng bước. Đại Linh Miêu Sally và báo gấm hành động gần như đồng bộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn theo ánh mắt chúng, thấy trước mặt bên trái một cây đại thụ có một con cầy hương đang ngồi xổm trên đó. Con cầy hương di chuyển rất thong thả, dường như chưa phát hiện ra động tĩnh của Triệu Tiểu Ngũ và bọn hắn. Cũng có thể con cầy hương tin tưởng vào kỹ năng che giấu của mình nên dám tự tin như vậy. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ không cho nó có cơ hội hối hận, liếc mắt ra hiệu cho Đại Linh Miêu Sally và báo gấm rồi đứng yên chờ xem kịch. Hai con thú này liền thấp người, tiếp cận cây đại thụ. Tai chúng hơi động đậy, luôn hướng về phía con mồi, nhằm thu nhận âm thanh chuẩn xác nhất. Mắt chúng mở to, tập trung bắt lấy từng động tĩnh của con cầy hương. Con cầy hương vẫn vô tư, không để ý Đại Linh Miêu Sally và báo gấm đang tiếp cận. Khi báo gấm bò lên cây theo hướng dẫn, con cầy hương cuối cùng phản ứng. Nó sợ hãi kêu vài tiếng ETT, rồi phát ra tiếng giống như chó sủa y gâu gâu. Tiếng kêu không rõ ràng nhưng thật sự hơi giống tiếng chó. Đại Linh Miêu Sally và báo gấm không sợ tiếng kêu đó, rõ ràng chúng biết thủ đoạn của cầy hương. Lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kêu như vậy, rất ngạc nhiên. Con cầy hương nhảy từ cây này sang cây khác trên đại thụ. Chưa kịp yên tâm, một con dã thú to lớn hiện ra. Chính là Đại Linh Miêu Sally. Đại Linh Miêu Sally ra đòn quyết đoán, không để cầy hương phản kháng, miệng rộng mở cắn chặt cổ nó. Khi chạy tới báo gấm, Nó hơi phấn khích lắc đầu. Con cầy hương bị đại linh miêu Sally cắn nhưng không chết ngay. Đại linh miêu Sally kẹp cầy hương đưa đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ như đang xin thưởng. Triệu Tiểu Ngũ vuốt đầu đại linh miêu Sally lông xù, trên người hắn ngoài vỏ tre đựng chim cút, không mang theo thứ gì khác. Hắn liền ra lệnh với đại linh miêu Sally. Cắn chết nó. Đại linh miêu Sally nghe mệnh lệnh, mắt sáng lên, miệng mạnh mẽ siết chặt, nghe tiếng cầy hương kêu thảm thiết rồi im lặng. Triệu Tiểu Ngũ nhặt quả tử bị đại linh miêu Sally ném xuống đất, cười, rồi dẫn theo cầy hương, đại linh miêu Sally và báo gấm trở về nhà. Về tới nhà, trời vẫn còn sớm. Triệu Tiểu Ngũ gọi đại cùng và tiểu xảo lại, hỏi chúng trong thời gian này có phát hiện người khả nghi nào, đặc biệt là người mập mạp. A Hoàng và tiểu xảo đồng loạt lắc đầu, đồng thời cảm xúc truyền đến Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không phát hiện tung tích Thạch Bác, trong lòng luôn lo lắng đề phòng. Hắn không sợ Thạch Bác, nhưng vì người nhà nên rất để ý. Với lòng dạ mập mạp của Thạch Bác, chắc chắn hắn rất căm ghét Triệu Tiểu Ngũ. Buổi chiều, Triệu Tiểu Ngũ định đi huyện thành gặp Lý Hải, mang chim cút và cầy hương đến. Nhưng hắn không yên tâm về sự an toàn của người trong nhà, nên hơi phiền não, đi tìm sư phụ lão Trương cầu giúp đỡ. Vừa vào viện, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đại cửu ca đang luyện võ trên vai Trần. Ánh mắt hắn sáng lên, nở nụ cười mỉm đầy tinh ranh. Đại quan ca, luyện võ đâu rồi? Hắn vừa đi vào trong viện, vừa hỏi. Trương đại quan nhìn Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, lập tức phát hiện không hợp lý ở địa phương này. Hắn dừng lại luyện võ động tác, hơi thở hổn hển nói. Tiểu Ngũ, ngươi có phải là có chuyện gì không? Ta thấy ánh mắt của ngươi có chút hoảng sợ, nếu có chuyện gì thì nói ra, đừng nhìn ta như vậy. Trương đại quan vừa nói vừa tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cường tráng Trương đại quan đi tới phía mình, vội vàng bày tỏ sự nhờ cậy. Đại quan ca, ngươi đã nhìn ra, ta thật sự có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Triệu Tiểu Ngũ dừng lại trước mặt Trương đại quan, tiếp tục nói. Đại quan ca, ta có việc có thể phải đi tranh huyện thành, nhưng trước đó ta đã đắc tội với một tên côn đồ ở Thạch Gia Thôn, sợ hắn tới gây phiền phức cho người nhà, nên muốn nhờ ngươi giúp canh chừng trong nhà. Trương đại quan vừa nghe chuyện này, không chút do dự liền đồng ý. Được, ta đã biết rồi, ngươi đi đi, việc nhà không cần ngươi bận tâm. Nói xong, Trương đại quan về phòng thay quần áo chuẩn bị đi. Triệu Tiểu Ngũ đối với thân thủ đại cửu ca Trương đại quan rất tin tưởng. Thấy người anh cả đã đồng ý giúp đỡ, Triệu Tiểu Ngũ nói lời cảm ơn rồi về nhà. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp, mang theo một cái giỏ tre nhỏ đựng chim cút cùng một con cầy hương, hướng huyện thành mà đi. Quốc doanh xưởng rượu Lý Hải, không ngờ Triệu Tiểu Ngũ thật sự đến, vẫn mang theo món ăn hoang dã đến. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng trong văn phòng Lý Hải, tay trái cầm cái giỏ tre nhỏ bên trong có mấy con gà con dường như là đồ vật. Tay phải cầm một con cầy hương, khiến Lý Hải căn bản không gọi nổi tên loài thú nhỏ này. Tiểu Ngũ, ngươi mang tới đây là cái gì vậy? Lý Hải mặt đầy tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, đầu tiên chỉ vào giỏ tre bên tay trái, rồi lại chỉ tay phải cầm con cầy hương nói. Đây là chim cút hoang dã. Cái này là cầy hương. Hai loại tiểu món ăn hoang dã này đều là thứ ngon đấy. Lý Hải từng ăn qua thịt hùng, thịt hổ, thịt báo, thịt lộc, thịt lợn rừng từ các món ăn hoang dã. Nhưng thực sự chưa từng ăn qua hai loại vật nhỏ này, nên có chút tò mò hỏi. Trứng cút ta từng ăn, thịt chim cút chưa ăn, có phải mùi vị giống thịt gà không? Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, Lý Hải đã nhìn chằm chằm vào con cầy hương trong tay. Hắn nói. Nghe nói cầy hương ngon, nhưng thực sự chưa từng ăn qua, xem ra hôm nay ta có lộc ăn rồi. Nói xong, Lý Hải cười tươi. Triệu Tiểu Ngũ thấy trên mặt Lý Hải nở nụ cười, cũng mỉm cười nói. Hải ca, ngươi có lộc ăn hay không, còn phải xem chính ngươi đấy. Giọng nói không lạc đi, hắn lấy ra thực đơn đã chuẩn bị sẵn. Lý Hải hơi nghi hoặc nhìn thực đơn, thản nhiên nhận lấy. Đây là gì vậy? Sao có vẻ thần bí thế? Triệu Tiểu Ngũ không nói lời nào, chỉ cười nhìn Lý Hải, biểu tình như xem kịch vui. Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ nhìn như vậy làm khó hiểu, mở ra rồi gấp lại thực đơn. Chậm rãi, biểu cảm trên mặt hắn từ nghi hoặc chuyển thành tươi cười. Ha ha ha, Tiểu Ngũ, ngươi có thực đơn tuyệt vời đấy. Nói thật, ta nhìn thực đơn mà chảy nước miếng. Tiếc là ta không biết nấu ăn, nhưng ba ta chắc chắn sẽ rất thích. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải ba sẽ nấu cơm. Dù ai làm đi nữa, biết người nhà thích là được. Lát sau, Triệu Tiểu Ngũ nói cho Lý Hải nghe dự định, coi như truyền tin cho Lý Hải. Lý Hải nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, lúc đó ca ca sẽ tặng ngươi một đại lễ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải trò chuyện vui vẻ rồi từ quốc doanh xưởng rượu huyện thành trở về. Về đến nhà, Trương Đại Quang đang ngồi trong nhà. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đã trở lại, Trương Đại Quang đứng dậy nói. Tiểu Ngũ, ngươi đã về rồi, có vài chuyện ta muốn nói với ngươi. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới đến, liền nghiêm túc hỏi. Đại Quang ca, có chuyện gì, ngươi nói đi, ta nghe. Trương Đại Quang nghe vậy, kéo Triệu Tiểu Ngũ lại bên mình. Hắn nhỏ giọng nói. Việc thạch bát của Thạch Gia Thôn, việc này ngươi làm không được tốt. Triệu Tiểu Ngũ tưởng Trương Đại Quang thấy mình làm quá đáng, định giải thích vài câu. Nhưng nghe Trương Đại Quang nói giọng dữ dằn. Hoặc là không làm, làm thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi nhìn đi, ngươi làm chuyện này, thôn trưởng Thạch Đại Sơn mới phán xử 10 năm đó. Mấy tên côn đồ kia cũng chỉ bị tạm giam vài tháng, có ích gì? Trương Đại Quang giọng nói ngày càng lớn. Càng quan trọng là tên gọi Thạch Bác kia đã được thả ra, ngươi còn không tìm được hắn. Chờ hắn tới tìm ngươi, không bằng ngươi chủ động đi tìm hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.